Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, ỷ thế hiếp người. Ai thế lớn? Tiểu nhị cẩn thận đối Ngọc Trần nói, vị này tiểu công tử, có thể hay không đem như thế trái cây bán qua vị này vương công tử? Ngọc Trần nhíu mày. Ỷ thế hiếp người a, không nghĩ tới loại chuyện này lại phát sinh trên người mình. Tiểu nhị nói tiếp, vị này vương công tử không thiếu tiền, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền, tùy tiện ra giá, vương công tử có đúng hay không? Âm nhu nam tử ngạo nghễ gật một cái nói, không tệ, trái cây này huyết khí hồn lực đầy đủ, chính giữa thích hợp ta tăng lên hồn lực, bao nhiêu tiền bản công tử đều mua. Ngọc Trần gặp tiểu nhị lúc này hướng chính mình nháy nháy mắt, hiểu rõ ra, tiểu nhị là đang giúp mình đây. Bất quá, chính mình không cần, 500 vạn kim hồn tệ, ngươi có thể lấy ra đến a? Ngọc Trần thuận miệng nói ra. Cái kia âm nhu nam tử dường như không có nghe tiếng, một mặt đắc ý nói, không có vấn đề, bản công tử liền thưởng ngươi. Đột nhiên hắn dừng lại, quát, cái gì 500 vạn kim hồn tệ, ngươi cho ta là kẻ ngu à? Không có liền tránh ra, chúng ta muốn đi. Ngọc Trần như cũ một mặt bình tĩnh, không được đi, trái cây lưu lại. Cái kia âm nhu nam tử dưới chân ba cái hồn hoàn sáng lên, lại là muốn tại dược liệu trong tiệm liền động thủ. Lưu lại ngươi dựa vào cái gì? Nhìn âm nhu nam tử không buông tha, Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra từng tia hàn ý. Ra tay với ngươi thì thế nào? Cái kia âm nhu nam tử hét lớn một tiếng, một đạo thủy tiễn liền bắn mạnh hướng Ngọc Trần. Ngọc Trần nhíu mày, duỗi ra một tay tiện tay vỗ một cái đánh tan đạo kia thủy tiễn. Cái kia âm nhu nam tử thấy mình hồn kỹ bị Ngọc Trần thoải mái phất tay đánh tan, khó có thể tin xoa xoa chính mình mắt. Cái này sao có thể? Nhưng lại tại hắn nghi hoặc chú ý phía dưới, chỉ gặp Ngọc Trần dưới chân hồn hoàn đột nhiên xuất hiện. Cái kia sâu tối tăm sắc đau nhói lấy âm nhu nam tử mắt, trong đó một vệt màu đỏ càng làm cho hắn ngừng lại nhìn hô hấp. 1, 2, 3, trọn vẹn 20 cái hồn hoàn, 19 cái màu đen, vạn năm hồn hoàn, một cái màu đỏ, 10 vạn năm hồn hoàn. Một cỗ trùng thiên khí thế chấn động nửa cái Hãn Hải Thành. Ngay tại trong phủ thành chủ xử lý sự vụ Hãn Hải Thành, thành chủ Uông Dương trong nội tâm lập tức giật mình, đây là hồn thánh cấp bậc cường giả khí tức. Chuyện gì xảy ra? Uông Dương dưới chân hồn hoàn sáng lên, thân hình hơi động biểu thị hướng về gợn sóng xuất hiện địa phương mà đi. Ngọc Trần trong cơ thể phát ra tràn ngập áp bách uy thế càng làm cho cái kia âm nhu nam tử trái tim bịch bịch trực nhảy. Uy thế như vậy, so phụ thân hắn, hồn vương cường giả còn kinh khủng hơn. Cái kia âm nhu nam tử sắc mặt lập tức 10 điểm đặc sắc. Một hồi đỏ, một hồi xanh, giống như táo bón một dạng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, đại nhân ta sai rồi, ta sai rồi. Nhìn thấy Ngọc Trần bên chân hiện lên 20 mai hồn hoàn, cái kia âm nhu nam tử trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Ngọc Trần trước mặt. Hắn tuy nói hoàn khố, thế nhưng là cũng không phải người ngu. Tiếp thu Ngọc Trần trên mình nồng đậm hồn lực, hắn liền biết Ngọc Trần không phải người bình thường, chí ít xa không phải mình có thể trêu chọc. Điếm tiểu nhị kia càng là bối rối quỳ dưới đất, trước mắt tình thế rõ ràng như vậy, hắn như thế nào nhìn không ra đến cùng một bên nào càng thêm cường đại, đã sớm để ngươi im miệng. Giờ đây mạo phạm Trần ca, ai đến đều cứu không được ngươi. Mắt thấy cái kia âm nhu nam tử quỳ xuống đất, thần sắc băng lãnh đái Mộc Bạch đứng ra, mở miệng chậm chậm nói ra. Đại nhân, ta là Vương Bá Đan, phụ thân ta là Hãn Hải Thành cửa Bắc phó thống lĩnh. Người đại nhân không tính toán tiểu nhân qua, tha cho ta đi. nghe được Đái Mộc Bạch lời nói, âm nhu nam tử trong nội tâm vẻ sợ hãi biến càng nồng đậm. Toàn thân đều tại run không ngừng. Xoát, đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt. Cái kia âm nhu thanh niên như là thấy cứu tinh chạy qua đi trốn ở trung niên nam tử kia phía sau. Người này chính là Hãn Hải Thành cửa Bắc phó thống lĩnh. Tham kiến Ngọc Trần Điện Hạ, khuyển tử vô chi, mạo phạm Điện Hạ, tại hạ định dẫn hắn trở về thật tốt quản giáo. Hãn Hải Thành cửa Bắc phó thống lĩnh đi tới Ngọc Trần trước mặt. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất cùng Ngọc Trần hành lễ. Ngọc Trần giờ đây cứu Hãn Hải Thành tại trong nước lửa. Thân phận càng là vô cùng cao quý, hắn một cái nho nhỏ phó thống lĩnh, phát sinh loại sự tình này làm sao không quỳ, đang mạo phạm ta phía trước ngươi vừa vặn rất tốt tốt. Quản giáo qua, ta không hy vọng lại nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Nghe được phó thống lĩnh lời nói, Ngọc Trần thần sắc dị thường bình tĩnh, nam tử trung niên nghe xong im lặng im lặng. Nhi tử mình hoàn khố sự tình hắn tự nhiên nhất thanh nhị sờ. Hắn chính là không có nghĩ đến, vậy mà chọc phải Ngọc Trần trên đầu. Mất mặt, nam tử trung niên còn muốn nói gì? Một bóng người ngăn tại trước người hắn, chính là bị Ngọc Trần phóng thích võ hồn động tĩnh cho kinh động. Chạy tới Uông Dương, thành chủ đại nhân, trung niên nam tử kia mở miệng, vương phó thống lĩnh. Đã ngươi không biết quản dạy nhi tử mình, vậy ta liền thay ngươi làm ra quyết định. Hắn mạo phạm Ngọc Trần Điện Hạ, đem mang đến thủy lao giam giữ nửa năm thời gian. Uông Dương đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bên cạnh phó tướng. Thần sắc kiên định mở miệng hạ lệnh. Đối với cái này vương phó thống lĩnh nhi tử, Uông Dương thực ra đã sớm đối với hắn bất mãn hết sức. Cả ngày chỗ dựa thân phận mình trong thành làm mưa làm gió. Trước mắt mạo phạm đến Ngọc Trần, vừa đúng đem giải vào thủy lao. Thật tốt quản giáo một phen. Thủy lao, phụ thân, nghe được, thủy lao, hai chữ. Âm nhu nam tử thần sắc nháy mắt trở nên tái nhợt. Thủy lao chính là Hãn Hải Thành nhất là âm u lạnh lẽo cùng khủng bố ngục giam. Ở nơi này tối tăm không mặt trời, cả ngày cùng hắc ám kết bạn, là cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt địa phương. Đối mặt âm nhu nam tử tiếng cầu xin tha thứ, cái kia vương phó thống lĩnh tuy nói lòng sinh không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Ai bảo hắn mạo phạm Ngọc Trần? Tại lúc sau, rất nhanh liền có mấy tên thủ hạ đi tới, đem cái kia âm nhu nam tử cho mang xuống dưới. Tiểu nhị cùng người chung quanh gặp Uông Dương thành chủ này đối Ngọc Trần cung kính như thế, cái này mới nhận ra đến Ngọc Trần đám người liền là đẩy lui hải tặc tiểu anh hùng nhóm. Lập tức từng cái dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Đây là đẩy lui hải tặc tiểu anh hùng nhóm. Cái kia cái thứ nhất chính là Ngọc Trần Điện Hạ. Đối cái này Ngọc Trần Điện Hạ chỉ có nghe thấy, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy. Uông Dương xuất hiện cũng đưa tới không ít Hãn Hải Thành bách tính chú ý. Từng cái vây quanh ở tiệm thuốc bên ngoài, tiếng hoan hô không ngừng. Tiền bối, Hãn Hải nguy hiểm đã giải quyết, vãn bối liền xin được cáo lui trước. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng hô to, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười. Trước chuyến này đến trình yếu nhất liền là giải quyết cái này Hãn Hải Thành nguy cơ. Giờ đây Hãn Hải Thành hải tặc nguy cơ đã giải trừ, cũng là thời điểm trở về. Cuối cùng còn trọng yếu hơn quý tộc yến hội. Xoẹt, nói xong sau đó, Ngọc Trần lấy chỉ làm kiếm, trong hư không mở ra một đạo màu đen vết rách. Sử Lai Khắc mọi người chậm chậm đi vào. Trần ca ngươi không gian chi lực vận dụng là càng thuần thục. Đường Tam tán thán nói, hắn cũng cảm thụ qua không gian chi lực, tự nhiên biết nói không gian chi lực phức tạp, thế nhưng là Ngọc Trần lại có thể như thế thuần thục. Thật sự là để hắn kính nể không thôi. Theo tất cả mọi người bước vào vết nứt không gian bên trong, vết nứt chậm chậm khép lại. Thiên đấu đế quốc hoàng cung, Tuyết Băng chính giữa cùng mấy vị đại thần tại thương nghị một số việc mới. Xoẹt xẹt, đại điện bên trong không gian đột nhiên bị xé nứt một đạo cự lỗ hổng lớn. Tuyết Băng trên mặt cũng là mang theo một vệt vui mừng. Tuyết Băng điện hạ, Hãn Hải Thành sự tình đã giải quyết. Một tịch áo bào trắng ngọc trần theo trong cái khe không gian đi ra, phía sau chữ Vinh Vinh Tiểu Vũ đám người lần lượt đi ra. Cái gì đã vậy, còn quá nhanh liền giải quyết. Liền một ngày thời gian, Ngọc Trần điện hạ quả nhiên thần uy vô hạn. Tuyết Băng 10 điểm kính nể điện hạ. Tuyết Băng xúc động đứng lên, không thể tưởng được Ngọc Trần chỉ đi trong khoảng thời gian ngắn liền đã giải quyết Hãn Hải Thành nguy cơ, là tại là làm người ta giật mình. Không sao, ngược lại là khoảng thời gian này trong hoàng cung nhưng có chuyện đặc thù gì phát sinh, Ngọc Trần hỏi. Hết thảy đều rất bình tĩnh, bất quá phụ hoàng tại tiến hành bí mật hội đàm, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Nghe được Ngọc Trần hỏi thăm, Tuyết Băng lắc đầu. Càng tới gần quý tộc yến hội tổ chức thời gian, thiên đấu không khí liền trở nên càng vi diệu. Hai người hàn huyên một hồi, Ngọc Trần mang theo mọi người lần nữa tiến vào bảo tiến hành tu luyện. Chuẩn bị sau nửa tháng quý tộc yến hội, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.